Chương 277, A Phúc Ca. Chương 277, A Phúc Ca. Phúc Bá Hạ Nhược Phi cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì trước mắt thôn này dân xem ra chí ít cu nở dê hơn 60 tuổi, cái kia Lý Chí Phúc nếu như là trong mì hệ nở dê hà nở Phúc Bá, tuổi đến bao lớn lúc này, Tống Lao cu nở dê đi lên phía trước nói nói, đồng hương, nếu như ngươi nói Phúc Bá trước đây là ở tại cái kia đống trong phòng, nên chính là chúng ta muốn tìm người. Xin hỏi ngươi biết hắn tình huống bây giờ sao? Thôn dân kia nói nói, Phúc Bá 8 năm trước liền mang đi, nghe nói là tuổi tác lớn hơn. Bị nữ nhi của hắn tiếp đi nuôi già rồi. Tống Lao lộ ra vẻ vui mừng, nói như vậy, A Phúc Ca nên còn khỏe mạnh. Hạ Nhược Phi lần thứ hai lộ ra vẻ giật mình, xem ra cái này Lý Chí Phúc xác thực tuổi tác không nhỏ, liền Tống Lao đều gọi hắn là A Phúc Ca, phải biết Tống Lao đã hơn 80 tuổi. Cái kia không được rõ lắm. Thôn dân kia nói nói, bất quá hắn chuyển trước khi đi thân thể còn rất cứng rắn lãng. Chính mình cũng có thể trên núi hái trà đầy. Tống Lao vẻ mặt có chút kích động, hỏi, đồng hương, vậy ngươi có biết hay không A Phúc Ca con gái nhà ở chỗ nào? Thôn dân kia gãi gãi đầu nói nói, cái này không được rõ lắm, nhớ những năm trước đây Phúc Bá không có chuyện trước khi đi, nữ nhi của hắn thường xuyên cu nở dê sẽ tới nhìn hắn, ta muốn nên không phải gả ra nước ngoài đi tới, bất quá cụ thể ngủ ở chỗ nào ta, liền thật sự không biết. Ồ vậy ngươi có biết hay không A Phúc Ca ở trong thôn có còn hay không cái gì thân thích? Tống Lão hỏi. Thật giống không có chứ. Thôn dân có chút không xác định địa nói nói, không nghe nói Phúc Bá ở trong thôn có những thân thích khác, hóa ra là như vậy. Tống Lão có chút thất vọng nói nói, vậy cảm ơn ngươi đồng hương không khách khí. Thôn dân nói nói, đúng rồi, các ngươi cu nở dê là tìm đến Phúc Bá đi chế trà sao? Quang thời gian trước thật giống cu nở dê có một đám người thành phố đến trong thôn tìm đến hắn chế trà. Tống Lao ngẩn người một chút, sau đó lại tự nhủ, A Phúc Ca năm đó chế trà tay nghề đúng là thật không tệ, lẽ nào hắn hiện ở nổi danh như vậy sao? Liền người bên ngoài đều mộ danh đến tìm hắn. Thôn dân kia nói nói, Phúc Bá chế trà tay nghề ở 10 đà mờ 8 hương đều là xưng tên, đặc biệt là ở sao hỏa hầu đem năm lấy. Có thể nói toàn võ di sơn đều không ai so với hắn lợi hại. Hắn tự mình sao trà, giá trị bản thân chí ít đều có thể tăng đây. Bất quá Phúc Bá đã nhiều năm không có chế trà. Nếu như các ngươi cu nở dê là tìm đến Phúc Bá đi chế trà, vẫn là trở lại đi coi như tìm tơ y hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Tống Lao có chút kỳ quái hỏi, tại sao ta đây liền không rõ ràng, đại khái 10 năm trước Phúc Bá liền không nữa làm người chế trà. Vừa bắt đầu còn có rất nhiều ông chủ lại đây mời hắn xuống núi, thế nhưng cho bao nhiêu tiền hắn cũng không muốn, sau đó dần dần liền không người nào tới. Thôn dân nói nói, ồ ta biết rồi, cảm tạ ngươi, đồng hương. Tống Lao nói nói. Thôn dân kia gánh cái cuốc rời đi, Tống Lao lông mày hơi nhíu, đang suy tư điều gì. Hạ Nhược Phi nói nói, thủ trưởng, muốn không chúng ta ở trong thôn lại hỏi thăm một chút đi, nói không chắc có người biết Lý Chí Phúc Lao tiên sinh con gái ở nơi đó. Đây đầy cù nở dê chỉ có thể như vậy. Tống Lao thở dài nói nói. Hạ Nhược Phi nhớ tới cửa thôn có không ít nhân ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, hơn nữa đa số đều là đã có tuổi lão nhân, liền rồi cùng Tống Lao trực tiếp đi tới cửa thôn. Vừa hỏi bên dưới, thật là có một vị hơn 60 tuổi Lao Thái Thái biết đại thể tình huống. Nguyên lai lão thái thái này vừa gả tới Hạ Khanh thôn thời điểm, Lý Chí Phúc con gái vẫn không có xuất giá, hai người là quan hệ không tệ bằng hữu. Căn cứ vị này lão thái thái nói, Lý Chí Phúc con gái gọi Lý Quế Cảnh, là gả tới 30 km ngoại Dương Đôn Trấn, cụ thể địa chỉ Na Nở Dê không rõ lắm, nhưng Lý Quế Cảnh về nhà mẹ đẻ thời điểm có từng nói, thật giống nhà các nàng ở trên trấn mở ra một nhà thiết bị điện sửa chữa cửa hàng. Bất quá cái này cũng là 8 năm trước tin tức, bởi vì Lý Chí Phúc chuyển tới con gái ra đi chi sau, mọi người cũng là mất đi liên hệ. Mặc dù tin tức này vẫn như cũ rất mơ hồ, nhưng đối với Tống Lao tới nói lại hết sức hữu dụng, hắn thái độ hòa ái địa hướng về vị này Lao Thái Thái biểu thị cảm tạ. Tuy rằng những thôn dân này cũng không biết Tống Lao thân phận, nhưng Tống Lao loại kia kẻ bề trên khí độ nhưng là bất luận người nào đều có thể cảm thụ được. Vì lẽ đó vị kia lão thái thái cu nở dê là liên thanh khách khí. Tống Lao mỉm cười hướng các thôn dân gật đầu ra hiệu một hồi, liền mang theo Hạ Nhược Phi rời đi lại khanh thôn. Các thôn dân còn đang bàn luận hai người này khí độ bất phàm người xa lạ, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia ông lão tóc bạc trắng, dĩ nhiên là nước hoa lừng lẫy có tiếng truyền kỳ đem tinh, đã từng hoạch tâm lãnh đạo tầng 1 thành viên. Tiểu Hạ, ngươi nhất định rất tò mò tại sao ta sẽ nhận thức này hẻo lánh sơn thôn một lão già chứ. Tống lão cười ha hả nói, xác thực có chút ngạc nhiên. Hạ Nhược Phi nói, bất quá ta đoán, hẳn là cùng ngài năm đó mang bộ đội lưu lại diệt cướp có quan hệ đi. Tống lão gật gật đầu nói, năm đó chúng ta liền đóng quân ở này hố nhỏ thôn, mà ta cu nở dê ở nhờ ở A Phúc Ca trong nhà. Lần kia Hiểu Đông hy sinh chi sau, tâm tình ta một thẳng rất trầm thấp, hơn nữa trong ngọn núi bệnh thấp so với khá nặng, vì lẽ đó không hai ngày liền khởi sướng sốt cao, hơn nữa đốt hai ngày đều lùi không xuống. Hạ Nhược Phi lông mày hơi dương lên, hắn biết rõ vào niên đại đó, lại là như vậy hẻo lánh sơn thôn nhỏ bên trong, sốt cao không lùi là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Tống Lão nói tiếp, là A Phúc Ca liều lĩnh bị thổ phỉ tập kích nguy hiểm vào núi đi thải thảo dược, vì tránh né thổ phỉ, hắn còn kém điểm rớt xuống vách núi, lần kia phi thường mạo hiểm, nếu như không phải là bị một gốc cây vai bột cây móc lại, A Phúc Ca khẳng định liền mất mạng, coi như là như vậy, hắn vẫn là ngã đứt đoạn mất một cái cánh tay. Tống Lão vừa đi một bên lộ ra nhớ lại vẻ mặt, nói tiếp, cũng chính là A Phúc Ca thải trở về những này thảo dược cứu ta một mạng, quá hai ngày ta thiêu liền lui. Thủ trưởng, sau đó các ngươi sẽ không có liên hệ sao? Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi. Tống Lão đã từng thân cư hoạch tâm lãnh đạo tầng địa vị cao, coi như là như vậy hẻo lánh trong sân thôn, khẳng định QNZ có thể ở trên TV nhìn thấy Tống Lão, lẽ nào vị kia Lý Chi Phúc lão nhân sẽ không có sẽ liên lạc lại quá Tống Lão? Tống Lão nói, 30 năm trước ta đã trở lại một chuyến, chính là cho Hiểu Đông lập bia lần kia, ta QNZ nhìn thấy A Phúc Ca. Khi đó thông tin không có hiện tại thuận tiện, ta cho A Phúc Ca viết quá mấy lần tin, đều không có thu được hồi âm, sau đó liền dần dần mất đi liên hệ. Hiểu Đông năm đó QNZ là cùng ta ở cùng nhau ở A Phúc Ca trong nhà, hơn nữa Hiểu Đông QNZ phi thường chịu khó, thường thường giúp đỡ A Phúc Ca đốn tuổi nấu nước cái gì, vì lẽ đó hắn hy sinh chi sau, của hắn phần mộ vẫn luôn là A Phúc Ca ở chăm sóc, thẳng đến về sau giao lại cho như NZ nơi trú quân. Nói đến đây Tống Lão dừng một chút, tiếp tục nói, ta muốn sau đó trú quân bỏ chạy, A Phúc Ca khẳng định còn tiếp tục chăm sóc hảo Hiểu Đông phần mộ. Vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn thấy Hiểu Đông phần mộ đã bị cỏ dại nhân chìm, ta liền có chuẩn bị tâm lý, khả năng A Phúc Ca đa qua đời y, hoặc là chính là tuổi tác đã cao, có lòng không đủ lực. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, thủ trưởng, đã có manh mối, vậy chúng ta liền trực tiếp đi Dương Đôn Trấn đi, lúc này mới mang đi 8 năm mà vị này Lý Chí Phúc Lao tiên sinh nói không chắc còn khỏe mạnh đây. Được, chúng ta đi Dương Đôn Trấn. Tống Lao trong giọng nói mang theo một tia kích động nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.